cháu tìm được một phần công việc tốt, ông chủ đối với cháu không tệ ạ, còn cho phép cháu lĩnh tiền lương trước. Nhưng... bà vẫn rất lo lắng. Không có nhưng nhị gì hết. Bà, nhiệm vụ của bà là bây giờ là ngủ ngon giấc, ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chờ làm phẫu thuật. Ngoài cửa, Sư Dực Nghiêu xuyên qua cửa sổ. Nhìn vào bên trong, không hiểu nổi người phụ nữ này cùng bà lão quan hệ như thế nào, tại sao cô không có đề cập tới sự tồn tại của bà đối với anh. Nghe nói, bà ngoại cô không phải đã qua đời nhiều năm rồi sao? Nhìn cô đối với bà lão này dịu dàng, cười ngọt ngào, tim của anh không khỏi thật sâu cảm động. Anh chưa từng thấy bộ dạng của cô dịu dàng như thế. Đột nhiên bờ vai của anh trầm xuống, có người vỗ xuống vai của anh. Anh vội vàng quay đầu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Anh lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Người đàn ông mặc áo khoác trắng đứng ở sau lưng anh, vừa muốn mở miệng. Anh vội vàng đưa tay ra che miệng đối phương. Thô lỗ đem đối phương kéo tới cầu thang, cách đó không xa mới buông người ta ra. Trương Mặc, đã lâu không gặp. Người đàn ông mặc áo khoác trắng thanh thục đó tên là Trương Mặc, là con độc nhất của thím Trương, quản gia của nhà Sở Dực Nghiêu. 3 tuổi đã mất ba, vẫn luôn ở trong Sở gia, được Sở gia chăm sóc, cùng Sở Dực Nghiêu tình cảm như anh em ruột. Sau khi thi đậu viện y học mới dọn ra ngoài, hiện tại chẳng những là bác sĩ gia đình riêng của Sở gia, mà còn là bác sĩ nổi danh khoa tim mạch. Trương Mặc tức giận trừng mắt nhìn anh. Thật là đúng là đã lâu không gặp. Vừa thấy mặt đã để cho tôi thiếu chút nữa ngạt thở ở trong tay anh. Anh ở đây làm cái chuyện bí mật gì? Sở Dực Nghiêu cười cợt nhả một tiếng. Hai anh em tốt tiến lên vỗ vỗ bả vai Trương Mặc. Trương Mặc, có thể nói cho tôi biết hay không? Trong phòng bệnh vừa nãy bà lão cùng với người phụ nữ kia là quan hệ như thế nào? Trương Mặc kỳ quái liếc anh. Anh hỏi bọn họ làm gì? À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Thời gian trước anh kết hôn. Tôi bởi vì có ca phẫu thuật cũng không thể rút thời gian đi uống rượu mừng của anh. Chúc mừng nha. Chúc mừng thì miễn. Anh trước hết nói cho tôi biết bà lão kia cùng người phụ nữ kia là quan hệ như thế nào. Mặc dù kỳ quái, nhưng Trương Mặc vẫn quyết định nói cho anh biết. Bà lão kia là một người rất tốt, cùng Hà Tiểu Thư không quan hệ. Nghe bà nói Hà Tiểu Thư là người tốt bụng chăm sóc bà, lại nói Hà Tiểu Thư này cũng rất kiên cường, là người mẹ độc thân, một mình mang theo đứa bé, vừa muốn tìm công việc kiếm tiền, vừa muốn chăm sóc tốt cho bà. Tôi thật sự không biết cô ấy rốt cuộc làm sao là được vậy. Bà phải mổ sao? Sở Dực Nghiêu nghe được một câu, liền nửa cắt đứt lời nói của Trương Mặc. Trương Mặc gật đầu một cái. Ngày mai phải làm phẫu thuật. Phí giải phẫu cần bao nhiêu tiền? Anh nghĩ anh đã hiểu ra tại sao Hà Văn Tĩnh lúc vừa bắt đầu mặc kệ anh nói điều kiện gì cũng cự tuyệt anh, nhưng khi nghe thấy anh nguyện ý trả 500 vạn thì ngay lập tức đồng ý cùng anh diễn vở kịch này. 300 vạn chuyển bà vào phòng bệnh hạng nhất, mặc kệ hết bao nhiêu tiền cũng tính hết vào của tôi. Sở Dực Nghiêu kỳ mặt nói. Tại sao? Bởi vì... Sở Dực Nghiêu khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo hạ xuống, cắn răng nghiến lợi nói. Bởi vì người phụ nữ ngu ngốc kia bây giờ là vợ của tôi. Người phụ nữ này đến bây giờ vẫn còn coi anh là người ngoài, trở về xem anh làm thế nào chừng trị cô. Hai mắt Trương Mặc trợn tròn nhìn anh chằm chằm, bộ dáng như bị sét đánh. Hà Tiểu Thư đó và Sở Dực Nghiêu, điều này sao có thể? Trương Mặc, mong anh giúp tôi một tay chăm sóc thật tốt cho bà, tôi đi về trước đây. Anh muốn trở về chờ Hà Văn Tĩnh, muốn xem Hà Văn Tĩnh giải thích với anh như thế nào. Đi hai bước, anh lại dừng lại, nghiêng đầu cười hì hì nhìn Trương Mặc, vẫn trong trạng thái ngây ngốc đứng đó nói. Trương Mặc, có thời gian nhớ đi về nhà thăm thím Trương, bà rất nhớ anh. Chương 7. Dựng xe máy xong, lấy mũ bảo hiểm trên đầu xuống treo lên tay lái, Hà Văn Tĩnh giống như ăn trộm chạy vào cửa chính Sở gia, từ từ lên lầu trở lại phòng của Sở Dực Nghiêu. Cô mới vừa đóng cửa lại liền nghe ba một tiếng nhẹ vang lên. Tiếp theo phòng tối đen như mực đột nhiên sáng choang. Cô bị kinh sợ hít vào một hơi, chợt xoay người liền thấy gương mặt tuấn tú của Sở Dực Nghiêu phóng đại trước mặt. Cô không nhịn được thét chói tai, nhưng tiếng thét chói tai của cô mới vừa phát ra, miệng liền bị Sở Dực Nghiêu bưng kín. Sở Dực Nghiêu nhíu mày liếc nhìn cô không vui nói. Em hét cái gì vậy? Ngộ nhỡ đánh thức ông nội cùng với Hà Thụy Khải thì làm như thế nào? Thật là anh cũng rất đáng sợ sao, nhìn dáng vẻ cô như thấy quỷ, làm anh rất khó chịu. Suốt cuộc thấy rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net